Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 119, tuyệt cảnh. Kiếm gãy trên, trong nháy mắt dung hợp sinh tử, hỗn độn, thời gian, ba loại đại đạo viên mãn uy năng, một luồng khó mà hình dung khí tức lặng yên ở hư không bên trong xuất hiện. Kiếm gãy trên. Hùng mãnh năng lượng trong nháy mắt bộc phát, vừa mới chạm đến Mạc Đàn Sơn thân thể, tựa như cùng tìm tới rồi chỗ tháo nước vậy chen chúc mà ra. Lập tức, kiếm gãy hồng hộp một tiếng nhẹ nhõm từ Mạc Đàn Sơn sau lưng xuyên ra. Không, Mạc Đàn Sơn cảm giác được ngực một hồi đau đớn kịch liệt. Biểu lộ lập tức vặn vẹo, hắn chật vật thấp xuống đầu. Nhìn lấy ngực Tần Phong kia thanh kia kiếm gãy, cảm giác đều kia tàn sát bừa bãi các loại khí tức trong thân thể cuồng vọt. Chính mình sinh cơ cũng ở nhanh chóng trôi qua. Đàn Sơn huynh đệ, Đàn Sơn, này lúc, bất luận là gọi là làm Mặc Vũ Nhi thiếu nữ, vẫn là không chung lúc đầu an ổn mà đứng Mặc Ly. Sắc mặt đều là đại biến, kinh hô ra đến, ba. Thiếu nữ thời không trường tiên thông suốt tập qua, ở Tần Phong trên thân lưu lại một đạo chừng ngón cái sâu vết roi. Tần Phong khí tức lần nữa hạ xuống rồi một đoạn, may mắn, kia Mạc Đàn Sơn sắp chết, cắm ở Tần Phong ngực trường kiếm cũng là biến mất. Tần Phong vừa rồi ngắn ngủi thoát ly rồi chiến trường, này lúc, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào đi cắn nuốt kia Mạc Đàn Sơn tàn hồn. Đứng ở đằng xa không ngừng thở hổn hển, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ kiên quyết. Ánh mắt quét về phía rồi kia một mặt kinh sợ phóng tới Mạc Đàn Sơn Mạc Ly. Lão đầu nhi, xem ra ngươi thu rồi không ít hủy khuất nha. Thừa dịp Mạc Ly bọn người xuất hiện ở Mạc Đàn Sơn bên. Người thời điểm, Tần Phong bóng người cũng là khẽ động, cướp đến Hoàng Thừa trước mặt, trong tay kiếm gãy khẽ động. Đem cái kia đạo đạo trắng kiện xích sắt chém thành mảnh vỡ. Tần Phong huynh đệ, ngươi, đây là tội gì? Hoàng Thừa nhìn lấy Tần Phong ngực kia chừng lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Trong lòng một luồng xé rách đau đớn truyền đến. Có một số việc, không thể không làm mà thôi. Tần Phong lạnh nhạt đem Hoàng Thừa cho đỡ dậy thân đến. Nhìn qua cách đó không xa. Thái cổ thần sơn hạng người vốn là hẳn là chết, ta chỉ bất quá làm rồi chính mình phải làm. Huynh đệ tốt, chỉ là, hôm nay chỉ sợ hai người chúng ta muốn tiêu tán ở trong thiên địa này rồi. Mà kia chút sinh sát cướp giật hạng người, lại có thể thông qua thái cổ thần sơn phục sinh chi thuật phục sinh. Thật sự là to lớn châm biếm, Hoàng Thừa nắm chặt nắm đấm. Trong mắt trừ rồi hận ý bên ngoài còn có nồng đậm không cam lòng. Lão đầu nhi, bây giờ sắp chết, có một số việc, cũng có thể thản nhiên nói cho ngươi rồi. Kỳ thật, kia bản tôn linh thể, ta cũng có. Tần Phong lông mày nhíu chặt, ho nhẹ liên tục, hắn nói cho Hoàng Thừa những lời này, cũng không phải là vì rồi biểu hiện chính mình cỡ nào vĩ đại. Chỉ là không muốn đem bí mật này mãi mãi ẩn tàng. Cái gì? Nghe Tần Phong chi ngôn, Hoàng Thừa trên mặt lộ ra to lớn chấn kinh. Hắn trên mặt lộ ra thao thiên ba lan. Tần Phong huynh đệ, ngươi, vậy mà có được bản tôn linh thể. Ngu xuẩn nha, tại sao phải cứu ta? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Tâm chỗ đến, này lúc, Tần Phong cũng đang tự hỏi. Tại sao phải liều chết cứu Hoàng Thừa? Cũng không phải đồng tình. Ha ha tương đương. Bỗng nhiên, Hoàng Thừa như là lâm vào rồi điên cuồng vậy ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó trấn tĩnh lại, mắt lộ ra một tia để Tần Phong không thể nào hiểu được sắc thái. Nói, Tần Phong huynh đệ, đã ngươi vì rồi ta liền chết còn không sợ. Kia ta há có thể chỉ lo chính mình. Kéo ngươi chân sau, ta đã nhìn ra, kia bốn loại thông thiên đại đạo, đã có ba loại viên mãn, chỉ kém cái này thời không đại đạo. Huynh đệ, mặc kệ ta làm ra có thể hay không để ngươi thành công vượt qua này kiếp. Nhưng ta hoàng thừa có thể làm, vậy chỉ có những này rồi. Như may mắn, thăng vào thần giới về sau, nhất định phải tìm tới Thái Cổ Thần Sơn Mặc Thích Thiên. Vì ta thê tử báo thù cho ta, lão đầu nhi, ngươi. Tần Phong nghe lấy hoàng thừa câu nói, trong lòng cảm giác nặng nề, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, vừa muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi. Chỉ thấy hoàng thừa không biết rõ lúc nào thời điểm lặng yên tại sau lưng dùng sau cùng uy năng. Ngưng tụ rồi một thanh trường đao, không hề do dự hướng phía chính mình cái cổ xóa đi. Một đao rơi, thân thể cùng đầu lâu nhưng đã phân ra. Nhưng hoàng thừa ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Lưu lại thời khắc, chỉ là miệng bên trong không ngừng nỉ non. Nhanh, cắn nuốt ta, để tất cả đại đạo đạt tới viên mãn. Báo thù cho ta, lời còn chưa dứt. Hoàng thừa tàn hồn nhưng đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Lão đầu nhi, ta, nhìn lấy hoàng thừa kia chờ mong ánh mắt. Tần Phong trầm ngâm rồi một chút. Phía sau cùng mới cắn thật chặt răng, nắm chặt nắm đấm từng chữ nói. Tức là như thế, chúng ta liền sống chết cùng nhau. Ta chết, thì cùng Phó Hoàng Tuyền. Ta sinh, liền đem cái kia Thái Cổ Thần Sơn quấy cái long trời lở đất. Bạch, dứt lời, Tần Phong phồng lên lên tất cả uy năng. Linh hồn cùng Hoàng thừa tàn hồn giao hòa vào nhau. Một lát sau, bộ ngực hắn lỗ thủng, vết thương trên người đều là toàn bộ biến mất, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vậy. Thời không đại đạo, viên mãn tương đương. Lão đầu nhi, ngươi nếu có linh, liền nhìn ta như thế nào báo thù cho ngươi. Tần Phong trầm thấp đầu, cảm thụ được trong thân thể bồng bột các loại uy năng chi lực. Khóe miệng lộ ra một vệt hung lệ độ cong. Mà ở một phương khác hư không bên trong, kia mặt đàn sơn rốt cục tiêu tán ở rồi hư không bên trong. Mặc Ly cùng thiếu nữ con mắt đỏ thẫm. Tần Phong, hôm nay, tất để ngươi vì ta đường đệ cùng huynh đệ chôn cùng. Mặc Ly xoay qua người, nhìn qua khôi phục như lúc ban đầu Tần Phong, mặc dù lộ ra một vệt kinh dị, nhưng cùng còn nhiều hận ý. Đến lúc bốn người, hiện tại chỉ còn lại có hai người, mà hết thảy này đều là Tần Phong gây nên. Hắn là Thái Cổ Thần Sơn Hoàng giả, tuyệt không cho phép có bất kỳ người có thể chà đạp Thái Cổ Thần Sơn uy nghiêm. Hôm nay, ai có thể chém giết hắn, liền có thể vào ta Thái Cổ Thần Sơn bàng hệ một mạch. Vĩnh chịu Thần Sơn ân trạch, đời đời kiếp kiếp, trầm thấp đầu. Mặc Ly sinh tử uy năng phun trào, hóa thành một cái tỏa ra âm khí trường đao màu đen. Xoạt, tất cả tàn hồn ánh mắt lẫm liệt, nghĩ kế sách qua Mặc Ly câu nói về sau, đều là lộ ra vẻ điên cuồng. Ngược lại liền thét lên liên tục ngưng tụ binh khí phóng tới rồi Tần Phong. Mặc Ly tại kia thiếu nữ nhìn nhau, không có chút gì do dự, giận tháp hư không. Gia nhập vào rồi chiến trường bên trong, bàng oanh, có được rồi bốn loại đại đạo viên mãn chi cảnh uy năng. Tần Phong chiến đấu năng lực lại đến một bậc thang, này lúc, so với hắn vừa rồi rõ ràng thong dong rồi rất nhiều. Bóng người ở hư không bên trong không ngừng vặn vẹo, phiêu phiêu đáng đáng, lưỡi kiếm không ngừng đảo ngược, bạo phát ra trận trận khiếp người chi khí. Một đạo tàn hồn trèo lên lúc hóa thành cho tàn, biến mất ở hư không bên trong. Vô hình uy năng chi lực như là gợn sóng ở hư không bên trong không ngừng khuếch tán ra đến. Đi tới chỗ, hạ vị thần thực lực tàn hồn trực tiếp diệt sát. Hắn thực lực, thiếu nữ khuôn mặt kinh ngạc, trong tay trường tiên không có dừng lại, xuyên qua hư không, bạo cướp mà đến, này lúc. Nàng trên roi dài, thời không uy năng đã dùng đến rồi cực hạn, kia trường tiên số lượng vậy từ một hóa mười, trăm, ngàn, vạn, thẳng đến vô số, mà Mặc Ly chiến đao cũng là như thế. sinh tử đại đạo uy năng khiến cho chiến đao Tê Minh không ngừng bộc lộ ra cuồn cuộn ngất trời sát khí. Này lúc song phương đều cầm ra rồi tất sát tín niệm, hư không bên trong xương đen lăn lộn, tiếng thét chói tai không dứt. Tàn hồn giới hư không tựa hồ tại giờ phút này đều không chịu nổi cái này cuồn cuộn ngất trời uy năng vậy, khắp nơi đều là vết rách, bắt đầu vặn vẹo. Kia mấy ngàn tàn hồn khi lấy được Mặc Ly to lớn chi lợi dụ hoặc, càng là cầm ra rồi liều mạng phương thức công kích tới Tần Phong. Giết! Mặc Ly trong mắt đỏ bừng, thân thể không gian xung quanh rối loạn tại kia thiếu nữ cùng nhau xuất hiện ở rồi Tần Phong trên. Đỉnh đầu, một đao, một roi, đại đạo viên mãn chi cảnh uy năng bỗng nhiên rơi xuống, khiến cho chung quanh thời không đều là xuất hiện rồi rối loạn cảm giác. Phốc phốc, Tần Phong kiếm gãy ngăn cản được rồi Mặc Ly trường đao, nhưng này hóa thành vô số trường tiên uy năng lại rơi ở rồi trên lưng, khiến cho Tần Phong khí tức đều là xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ. Nhưng cũng chỉ là một lát mà thôi, Tần Phong chiến ý không ngừng kéo lên, dùng đến cơ hồ liều mạng phương thức, ở tàn hồn đại quân bên trong quay trở về đi, kiếm gãy những nơi đi qua, tất nhiên nương theo lấy đạo đạo tàn hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà hắn thân thể ở chỗ này lúc cũng là không ngừng nhận Mặc Ly cùng thiếu nữ đánh lén. Cũng không lâu lắm, Tần Phong trạng thái liền bắt đầu tầng tầng rơi xuống, trong tay kiếm gãy cũng bắt đầu thay đổi hư ảo. Cho dù ngươi mạnh hơn lại như thế nào, đối mặt mấy ngàn tàn hồn vẫn như cũ không phải là địch thủ. Mặc Ly điên cuồng vũ động trường đao, sinh tử đại đạo uy năng ở chung quanh nhộn nhạo lên đạo đạo vi diệu gợn sóng. Những rung động này mới ra, liền lần nữa hóa thành bính bính chiến đao, hướng về Tần Phong chém xuống mà đến. Tần Phong trong mắt hờ hững, cảm giác được Mặc Ly trường đao trên loại kia khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt giơ lên kiếm gãy, gia trì rồi bốn loại đại đạo uy năng. Kia kiếm gãy đột nhiên phát ra một đạo chói lọi ánh sáng chói lọi. Tại Mặc Ly chiến đao đan vào một chỗ, bốn đại viên mãn chi cảnh uy năng dung hợp lại cùng nhau, chỗ bộc phát ra kinh khủng uy năng quán triệt thiên địa. Oanh oanh oanh, cả hai chạm vào nhau, một luồng kinh khủng vô cùng bạo liệt khí tức đột nhiên sinh ra, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhiều tàn hồn căn bản tương lai cùng phản ứng liền bị dư ba quét bên trong hóa thành cho tàn. Cho dù là một chút có được trung vị thần thực lực tàn hồn cũng đều tại thời khắc này thu đến rồi to lớn tổn thương. Phốc phốc, Mặc Ly thân thể tại thời khắc này lui lại mấy ngàn bước, trường đao hóa thành bóng mờ, thở dốc không ngừng. Tần Phong dùng ra rồi cái này một kiếm cũng là khí tức bỗng nhiên hạ xuống. Hắn mắt bên trong hình như có chỗ ngộ, nhưng tương lai cùng nghĩ kế sách, thiếu nữ trường tiên liền lần nữa rút đánh mà đến, vang vọng từng trận xé rách hư không thanh thế. Ta nói, Tần Phong khóe miệng khẽ nhúc nhích, kiếm gãy nằm ngang ở trước ngực, khảm khảm ngăn cản được thiếu nữ kia một roi. Thân thể đột nhiên bị rất nhiều tàn hồn thế công bao phủ, vết thương trên người không ngừng đang gia tăng lấy. Tần Phong thâm thúy hai con người kiên định không thay đổi. Dù cho khí tức càng ngày càng yếu, hắn kiếm gãy cũng không ngừng vung ra, cho quay chung quanh ở hắn bên người tàn hồn tạo thành rồi chí mạng tổn thương. Hắn đã trèo trống không được bao lâu rồi, tăng tốc tiến công tiết tấu. Mặc Ly mắt thấy lâm vào vòng vây bên trong Tần Phong khí tức càng ngày càng yếu, trên mặt lộ ra rồi giữ tợn chi ý. Bàn tay một phen, thanh trường đao kia xuất hiện lần nữa trên tay. Hắn ánh mắt lạnh lùng, không ngừng tìm kiếm lấy đứng không. Bỗng nhiên, thiếu nữ trường tiên lần nữa rơi xuống rồi Tần Phong sau lưng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ xích sát, một mực đem Tần Phong cho trói lại. Cơ hội tốt, Mặc Ly hai mắt tỏa sáng, thời không đại đạo uy năng thông suốt tăng lên, cầm trong tay chiến đao, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng mờ, phóng tới rồi Tần Phong trước mặt. Mạc Ly một kích này, có ý định đã lâu, hắn tất cả thời không uy năng đều là ẩn chứa ở một đao phía trên. Kia chiến đao theo lấy đại đạo viên mãn cảnh thời không uy năng gia trì. Như mực nước như vậy màu đen xương nồng bốc lên, hình như có ngàn vạn tàn hồn ở kia chiến đao bên trong thê lương gào thét. Thế muốn cắn nuốt địch nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN